Thiên hạ vô song, chương 775, tiếp nhận khiêu chiến, 2, góc truyện audio.com, lại một tiếng động khác vang lên, hai nắm đấm trực tiếp đập vào bên trong vũng bùn, cái này cũng chưa tính là kết thúc, sau quyền và đầu chùy liên tục đập xuống, bên cạnh lại có một thân ảnh cực lớn đứng lên. Lần này, thân ảnh nhảy lên thật cao, cả người co lại thành một khối, sau đó đỉnh đầu của một con rối nham thạch rơi xuống trước. Cả người đã có nửa thân thể chôn sâu vào trong đất. Cũng không biết Eva ở phía dưới bộ dạng đã biến thành như thế nào. Từ phía dưới liên tiếp truyền đến những tiếng nham thạch bị phá nát. Mọi người rất nhanh nhìn thấy con rối nham thạch cực lớn sụp đổ giống như làm bằng hạt cát. Một bóng người toàn thân đầy bùn nhão từ dưới mặt đất thoát ra. Người vẫn ở trên không trung, hai bên đã có chí ít 4-5 con rối nham thạch cực lớn. Eva cũng không có động tác dư thừa, thân ảnh trên không trung liền bay nhào một cái. Mạnh Hàn lại cố ý sử dụng trọng lực thuật, chính là muốn Eva không có cách nào bắn lên trên không trung. Eva một quyền đánh nát một con rối nham thạch nhưng không kịp đối kháng với con thứ hai. Trong quá trình rơi xuống, nàng lại mạnh mẽ một cước đá nát một con rối nham thạch, nàng cũng không còn cách nào bảo trì sự cân bằng của thân thể. Nàng lại bị 4 con rối nham thạch phấn đấu quên mình đánh gục trong vũng bùn phía dưới. Vừa rơi xuống đất, 4 con rối nham thạch hòa lẫn vào nhau, hầu như trực tiếp hợp thể biến thành một ngôi mộ lớn được xây bằng nham thạch đè chặt Eva ở phía dưới. Lại có những tiếng động liên tiếp vang lên, lúc thân ảnh Eva lộ ra, lại một đạo điện quang phóng tới. Mà bên Mạnh Hàn lại có 4 con rối nham thạch nhào tới. Con rối nham thạch không có bao nhiêu biện pháp, chỉ dựa vào thân thể cực lớn và nặng nề của mình, hết lần này tới lần khác ép Eva vào trong vũng bùn trên mặt đất. Hơn nữa, toàn bộ những điều này đều là do bản thân Mạnh Hàn khống chế con rối nham thạch, căn bản không sợ chết, càng không có cảm giác đau, hết lớp này tới lớp khác giống như căn bản mãi mãi cũng không hết. Mạnh Hàn không thể không cảm tạ Benson tiên sinh, liên tục bắt hắn tiếp nhận mười mấy lần thí luyện. Lực lượng tinh thần của Mạnh Hàn hiện tại đã đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Trước kia Mạnh Hàn nhiều nhất chỉ có thể khống chế 2 con rối nham thạch. Nhưng hiện tại, hắn có thể đồng thời khống chế 5 con rối trở lên. Hơn nữa động tác của mỗi con rối nham thạch đều vô cùng linh hoạt, hoàn toàn không phải là công kích nặng nề chậm chạp như lúc ban đầu. Mặt mày Eva chắc hẳn chưa bao giờ xám xịt như hôm nay. Hiện tại toàn thân Eva đều là bùn, thậm chí mặt và đầu cổ đều là bùn. Liên tục 2 lần thật vất vả mới đột phá qua được những tảng đá đáng ghét này, lập tức lại bị một đống tảng đá khác ngăn chặn. Hơn nữa tảng đá đã vỡ vụn, dưới sự khống chế của Mạnh Hàn vẫn có thể tiếp tục dung hợp lại, vô cùng vô tận, khiến Eva hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Sau khi lại một lần nữa nhảy ra, khi các con rối nham thạch ở xung quanh tiếp tục xông lên, Eva đột nhiên lớn tiếng gọi một câu. Dừng lại, nhìn Eva đã tức muốn nổ phổi, Mạnh Hàn lựa chọn sáng suốt dừng lại. Bằng không nói không chừng sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Có phải ngươi cho rằng làm như vậy có thể gây tổn thương cho ta hay không? Mắt Eva gần như híp thành một đường, giọng nói cũng vô cùng phẫn nộ. Không thể, Mạnh Hàn thản nhiên đáp lại. Tuy nhiên ta chỉ cần, góc truyện audio.com, chống đỡ nàng đủ thời gian là được. Trước đó, hai bên đã nói rõ ràng là chống đỡ đủ thời gian như lúc kiếm thần Andy chiến đấu, mà không phải là chiến thắng. Cho nên Mạnh Hàn nói như vậy chính là lách qua chỗ trống. Đê tiện, Eva lớn tiếng mắng, ngươi không thể đường đường chính chính đánh với ta một trận sao? Eva tiểu thư, Mạnh Hàn không nhịn được nhắc nhở thiếu nữ Eva, ta vẫn luôn công kích đấy chứ, nếu không phải nàng bảo dừng, ta còn chưa ngừng tay đâu. Ngươi có giỏi thì tiếp ta một quyền, Eva phẫn nộ kêu lên, giống như Andy tiên sinh vậy, đường đường chính chính tiếp ta một quyền. Andy tiên sinh cũng không dám dùng thân thể tiếp nắm đấm của nàng. Mạnh Hàn lắc đầu nói, Andy tiên sinh là chiến sĩ, gắn sử dụng kiếm tiếp nắm đấm của ngươi, ta là ma pháp sư tất nhiên dùng pháp thuật tiếp nắm đấm của nàng. Như vậy có gì không đúng chứ, Eva nhất thời nghẹn lời, Andy thực sự là sử dụng kiếm, nếu dùng thân thể, sợ là đã sớm chết từ lâu. Nhưng Eva vẫn phẫn nộ đưa ra yêu cầu của mình, được chỉ cần ngươi dùng pháp thuật có thể đỡ được nắm đấm của ta mà không nát vụn, ta liền để cho người của ngươi trị liệu. Bên này động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động những chiến sĩ của đội thân vệ. Chỉ có điều các chiến sĩ xông qua, lại bị Andy tiên sinh khuyên nhủ trước tiên cứu Demi Diana tỉnh lại đã. Còn Zoe và Julie, bọn họ cũng không dám động tới. Ở trong nước, hai nàng lại để thân trần. Vậy chỉ có thể do Demi và Diana đến phụ trách, Eva khiến các thân vệ xung quanh ồ lên kinh ngạc. Lực quyền của thiếu nữ này quá mạnh, bọn họ đã sớm chứng kiến. con rối nham thạch lớn như vậy, một quyền của nàng đã có thể đánh nát. Vậy cần vòng bảo hộ ma pháp như thế nào mới có thể tiếp nhận được một quyền của nàng? Phải biết rằng, nàng lại là cường nhân đối đầu với kiếm thần Andy. Những khái niệm khác thì không biết, nhưng sau khi kiếm thần Andy cầm nỗi buồn xương giá, còn có vòng bảo hộ ma pháp như thế nào mới có thể ngăn cản được? Trong lúc tất cả mọi người đang nghĩ, Mạnh Hàn chắc chắn sẽ không đồng ý mà dùng biện pháp khác, mọi người lại không hẹn mà cùng nghe được giọng nói của Mạnh Hàn. Được, cứ làm như thế đi. Mạnh Hàn lại đáp ứng sao? Ngay cả kiếm thần Andy cũng nhìn Mạnh Hàn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mạnh Hàn luôn luôn khôn khéo, làm sao có khả năng đáp ứng yêu cầu như thế? Lẽ nào trong chớp mắt Mạnh Hàn bị choáng váng? Hay là hắn tự tin đối với pháp thuật của hắn đến trình độ như vậy? Cho dù kiếm thần Andy vừa rồi không thắng được thiếu nữ Eva, nhưng nếu muốn tìm một người trong đám ma pháp sư có thể phóng thích ra được vòng bảo hộ ma pháp đỡ được uy lực một chiêu kiếm của hắn, hắn đúng là vẫn tìm không ra. Chỉ có điều, ngươi phải cho phép ta thử thêm vài lần. Ngay sau đó, Mạnh Hàn liền đưa ra yêu cầu của mình. Dù sao cũng phải chờ ta thử nghiệm tốt mới có thể động thủ được. Ta có thể chờ được. Lần này, Eva không kiên trì nữa. Chỉ có điều, nàng lại chỉ về hướng bọn họ đi tới nói. Hiện tại, các ngươi hãy chạy trở về địa bàn của mình đi. Nói xong, nàng tự mình lặn xuống hồ nước, bắt đầu gột rửa bùn nhão trên người trên mặt của mình. Đại nhân, người làm sao có thể đáp ứng điều kiện như vậy được? Zoe và Julie đã sớm được Demi Diana cứu tỉnh. Đương nhiên các nàng nghe được lời Mạnh Hàn vừa nói. Vừa rời khỏi hồ nước nóng, không nhìn thấy BNGS dáng của Eva, Julie liền sốt ruột hỏi. Không đáp ứng, gocchuyenaudio.com, thì làm sao bây giờ? Cách chương.